Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 81, bệnh thân kinh không nên đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thiên vì không muốn đứa trẻ mới được từ Du tu dưỡng phá hoại không gian của hai người nên đưa tay ra hiệu với ám vệ đưa nó về cung trước. Lầm Thiên và Tử Du lại tiếp tục đi dạo quanh phố. Ta mỏi chân quá với lại có chút mệt nữa. Hay chúng ta vào tửu lâu nghỉ ngơi một lát được không? Chứ đi không nổi nữa rồi. Hai thân thể nguyên chủ ngày càng yếu đi rồi. Ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi cơ thể bị độc dược làm ăn mòn cho tới chết mới được. Được, ta cõng nàng tới tửu lâu. Trùng hợp gần chỗ này có một tửu lâu rất tốt, ta đưa nàng tới đố nghỉ tạm. Mèo con nhỏ thật là yếu ớt, sau này anh phải bồi bổ và chăm sóc thật tốt mới được. Thế là Tử Du cũng lười quản mọi người nghĩ gì mà cứ thế để Lam Thiên cõng tới tửu lâu. Mọi người đều chìm ngập trong không khí vui tươi, cứ thế bóng hai người in trên đất và đi xa dần góc phố nhộn nhịp. Đi được một lúc thì hai người tìm được một tửu lâu có vẻ vắng khách và bắt đầu chọn chỗ ngồi. Khi đồ ăn và trà vừa lên thì có một đám người hùng hổ tiến vào quán ngồi xuống gần hai người và quát tháo để gọi món. Bọn chúng chính là quân lính của Lam Dương huấn luyện để chuẩn bị xoán ngôi. Bọn chúng không để ý đến sự hiện diện của Lam Thiên và Tử Du ở góc khuất và bắt đầu trò chuyện. Binh sĩ 1, nghe nói Dương Vương chuẩn bị khởi binh tạo phản rồi. Binh sĩ 2, nghe nói nguyên nhân chính là do Ma Vương hiện tại đã động tới nữ nhân của Dương Vương. Binh sĩ 3, nữ nhân đó dung mạo cũng bình thường, trên mặt có rất nhiều vết sẹo trông rất ghê tởm. Binh sĩ 4, nghe nói Dương Vương của chúng ta đã tìm được thần y và các vết sẹo kia cũng biến mất rồi. Binh sĩ 5, ha ha, nhưng cô ta còn không bằng một kỹ nữ trong Thanh Lâu. Binh sĩ 6, Tử Du nghe xong âm thầm cảm thán và phỉ nhổ. Đúng là nữ chính hủy dung rồi còn có thể chữa được bồn bảo bảo, rất khâm phục vị thần y kia cũng như là độ bao che của thiên đạo à nha. Lam Thiên nghe bọn binh sĩ kia nói cũng nhận ra được là Lam Dương muốn khởi binh tạo phản. Lam Thiên, anh đã không đuổi cùng giết tận mà lại dám tự tìm chết, anh sẽ cho Lam Dương hắn ta được toại nguyện. Hệ thống xét, cứ chọc vào ký chủ và đối tượng công lược sẽ được nhận ngay một vé tên lửa nhanh chóng đi thẳng tới Diêm Vương điện báo danh luôn cho xem. Đã bảo là bệnh thần kinh không nên đụng tới mà, cứ thích chơi ngu đâm đầu vào chỗ chết rồi lại đổ lỗi lên đầu người khác. Hai nhưng oan hồn chơi ngu đã chất thành mấy ngọn núi rồi. Chúng ta rời khỏi đây nhanh đi, tránh đánh rắn động cỏ, rút dây động rừng. Lão nương rất muốn phát điên mỗi lần đang tản hưởng không khí và tâm trạng là y như rằng có mấy đứa ngu tới phá đám. Tử Du nhìn nói nhỏ xong nhìn Lam Thiên với ánh mắt ra hiệu, sau đó hai người nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm. Lam Thiên ôm Tử Du cùng nhảy lên một nóc nhà rất cao cách đó không xa để tiện cho việc ngắm trăng. Vì ngày ma giới chi nguyệt là ngày mặt trăng ở ma giới đẹp nhất. Không gian đang lãng mạn thì hai người nghe dưới nóc nhà đang nói chuyện liên quan tới Bạch Gia. Tử Du liền dùng châm cài tóc cấy ra một viên gạch để tiện quan sát hơn. Trong phòng là một đôi vợ chồng trung niên đang vừa uống trà vừa trò chuyện. Theo như quan sát và phán đoán cho thấy họ là nha hoàn và người làm của Bạch Phủ trước khi bị tịch thu gia sản và lưu đày. Người phụ nữ vừa uống trà vừa trò chuyện. Ông biết không, ma hậu hiện tại cũng chính là Bạch Đại Tiểu Thư, không phải là con ruột của Bạch Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cũng hiểu được sự tình liền kể tiếp. Trước đây tôi từng nghe qua các nha hoàn xì xào bàn tán. Nói cái gì mà Bạch Phu Nhân hiện tại chỉ là một tiểu thiếp nhưng nhờ sủng ái mà đạp đổ chính thê. Bạch Đại Tiểu Thư chính là con gái của vị chính thê đã mất kia. Lam Thiên thấy sự việc càng ngày càng không ổn, sợ Tử Du bị tổn thương nên nhanh chóng ôm cô rời đi. Hai người im lặng không một tiếng động, cứ như vậy trở lại hoàng cung thì không gian im lặng cai mới bị phá vỡ. Người đi thu xếp những tàn dư trà phản quân đi, ta muốn yên tĩnh để suy nghĩ chút chuyện. Ồ, có vẻ nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Hi hi, sẽ lại sắp có điểm thương để đổi kẹo rồi. Bổn bảo bảo vô cùng vui vẻ. Hai người tách ra đi về hai hướng khác nhau. Tử Du thì tỏ ra đang buồn nhưng trong lòng cười muốn rớt nước mắt luôn. Còn Lam Thiên thì phải đi chuẩn bị trước cho việc đàn áp phản quân lần này. Tinh, tinh, cốt truyện ẩn giấu đang được kích hoạt. Bổn hệ thống luôn nghi ngờ nhân sinh mỗi khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đều rất nhẹ nhàng, không tốn một chút công sức nào. Như lúc nãy chỉ đi dạo và ngắm trăng cũng có thể kích hoạt cốt truyện ẩn giấu. Nó chắc chắn ký chủ nhà nó xài hách. Cách chương.